Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 103 SC Viper cấp bách, góc truyện audio.com, sau khi thương lượng cùng đạt thành hiệp nghị giữa hai bên, cả hai bên vui vẻ bắt tay ký kết hiệp nghị. Từ đó Lâm Phàm ở lại thung lũng trên đỉnh núi để tập luyện cùng nhiệm vụ là cho các Pokemon của mình giúp đỡ cho Radigan đỡ cô đơn. Ở đạo quán, trong phòng Lâm Phàm, lúc này bốn con Pokemon nhỏ đang mở tiệc với nhau ăn uống. Trong tay Lavita đang bưng tổ ong có 12 ống mật, nó đang hút trong đó một ống. Vì mật ong đối với chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon đã có tác dụng rất ít nên hắn để hết hai tổ ong ở nhà cho bọn nhỏ này. Bọn Pokemon nhỏ thay phiên nhau uống Lavita một ống mật, sau đó đến Bagon, sau đó đến hoạt bát một chút Aron, cuối cùng đến ngốc manh hai mắt hạt đậu bốn chân bánh gạo cay Chapin. Cứ thế quay vòng, mà cũng không biết từ khi nào. Rõ ràng tiến nhập đội hình của Lâm Phàm sớm, Chapin giờ lại thành tiểu đệ của ba tên, láo cá. Hơn kia, nhất nghịch ngợm phải nói đến là Lavita, sau đó đến Bagon rồi Aron, cuối cùng là ngốc núc nick Chapin. Có lẽ bọn chúng cũng dựa vào chỉ số này để phán định thứ hạng. Sau khi vừa ăn vừa uống no say sau bốn con Pokemon lăn ra đống tuyết. Chúng tạo ra trong phòng bắt đầu đem theo cái bụng căng tròn tiến vào giấc ngủ để lấy sức để đùa nghịch. Đối với chúng không có Lâm Phàm ở bên cuộc sống thật thoải mái à, một tháng sau, dưới ánh mắt mong ngóng, cái đuôi quậy tít cùng lưỡi rắn thò ra học chó một dạng của SC Viper, hắn cất đi quả cuối siêu cấp Berry. SC Viper lộ ra biểu lộ tuyệt vọng như rơi xuống đáy cốc. Nó quận lại thân thể giúp đầu trốn vào đó, tâm linh nó bị tổn thương à, đây đã là lần thứ N nó xin Lâm Phàm vật đó. Nhưng, đó cũng là N lần Lâm Phàm giải thích với nó, hắn thở dài đi đến bên SC Viper xoa đầu nó kiên trì giải thích. Không phải là ta không muốn cho ngươi à, chỉ là vật này quá chân quý chỉ có thể ngộ không thể cầu, nó có khả năng cho Pokemon Thiên Vương cấp ngưng tụ ra một tia hệ Poison pháp tắc, dù chỉ là một vạn nhưng cũng không thể khinh thường à, bây giờ ngươi mới chuẩn Thiên Vương cao cấp, đợi khi ngươi đột phá đến Thiên Vương cấp sẽ phục dụng nó, không ít nhất cũng phải là như Ariados như vậy ở chuẩn Thiên Vương viên mãn trong quá trình đột phá phục dung. Cơm không ăn gạo vẫn còn đó, ngươi yên tâm tốt, ta nhất định sẽ giữ nó cho ngươi, nó là ngươi tương lai bước lên quán quân cấp hy vọng à. SC Viper nhìn một bên đang đăm đăm nhìn Lâm Phàm học nó một dạng quẫy đuôi. S. Ariados nó lo lắng à, không biết cơm không ăn liệu có còn gạo nấu tiếp. Không, nhưng cuối cùng nó vẫn lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm. Nó biết Lâm Phàm vì tốt cho nó và hắn chắc chắn sẽ không thiên vị S. Ariados. Hơn nữa nó đã có hình thức ban đầu của hệ độc ấn ký, chỉ cần tiến một bước là có thể bắt đầu tích lũy độc hệ nguyên tố để hoàn hệ độc ấn ký nguyên tố là có thể tấn cấp thiên vương, đến lúc đó vật kia sẽ là của nó. Nhìn đã tốt hơn SC Viper, Lâm Phàm bắt đầu chuẩn bị cho các Pokemon tập luyện cùng Radigan, vì sau một tháng Radigan đã rốt cuộc khôi phục thương thế. Còn một bên thân hình khổng lồ S. Ariados không ngừng cọ hắn, Lâm Phàm ngoảnh mặt làm ngơ à, cuối cùng là ta thu loại gì tố chất Pokemon à, vì lợi ích cùng nhau học chó bộ dạng lấy lòng quá không có tố chất quá mất mặt. Buổi chiều hôm đó Lâm Phàm thấy SC Viper tiến vào rừng, hắn biết SC Viper là muốn đi kiếm dược vật tăng lên thực lực nên hắn cũng không làm ra ngăn cản. Từ lúc S. Ariados đột phá dùng hỏng Toxic Orb, tốc độ tu luyện của SC Viper lại trở về chậm gì. Dù sao hệ Poison, Normal nó vẫn là lấy hệ Poison làm chủ đạo, nó cần đại lượng độc vật hơn là chiến đấu để tăng lên thực lực. Một tháng này nó cũng sẽ ra ngoài kiếm con mồi về, thứ nhất là cải thiện bữa ăn, thứ hai là con mồi để chiến đấu và cuối cùng mới là tìm kiếm con mồi để hấp thu độc vật. Nhưng bây giờ sau khi nghe giải thích của Lâm Phàm, nó quyết tâm tăng nhanh thực lực, sớm ngày đạt chuẩn thiên vương viên mãn cùng ngưng tụ đủ hệ độc ấn ký nguyên tố. Lần này ra ngoài con mồi ưu tiên của nó sẽ là những Pokemon thân mang kịch độc Nidoking, Drapion, Toxic Rock, tất cả đều là mục tiêu. Khu rừng không yên bình với Pokemon hệ độc vì một con rắn tham lam đang lùng sục trong rừng tìm chúng. Với khát vọng tăng cao thực lực của nó, cách chương.